Cực lạc là cảnh giới vô vi niết bàn. Đại sư Tiền Đạo giải thích, cảnh giới cực lạc vô vi là cảnh giới niết bàn. Vô vi chính là lìa sự tạo tác của người. Niết bàn, niết là bất sanh, bàn là bất diệt. Bất sanh bất diệt cũng là ý nghĩa của vô vi. Có tạo tác thì có sanh diệt, có sanh diệt thì chẳng phải chân lý, bởi vì niết bàn tức là bất sanh bất diệt, cho nên gọi là chân lý. Hễ có sanh diệt thì chẳng phải là chân lý. Nếu có món đồ nào đó tồn tại thì món đồ ấy nhất định là nhân duyên hòa hợp. Vì thế, niết bàn vượt hẳn sự tính toán suy lường của mọi người chúng ta. Cảnh giới niết bàn này là không thể suy lường, không thể bàn bạc, không thể gọi tên, không thể nói năng. Tùy duyên tạp thiện, không thể giảng sanh. Chúng ta cần phải giảng sanh về cảnh giới không thể suy lường và không thể nói năng này. Nếu như dựa vào sức bản thân chúng ta tu tập, thì làm sao có thể đến đó được? Nhưng quả không khớp với nhau. Những gì chúng ta tu tập, nếu như không phải tam luân thể không, vậy thì tất cả là hữu lậu. Đại sư Thiền Đạo gọi đó là tạp thiền, hạnh hư giả, không thể nói là chân thật. Vậy thì chân thật nằm ở đâu? Bản thân sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chân thật. Cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiền e khó sanh. Tại sao gọi là tùy duyên? Mỗi người tùy theo duyên phận của mình nên gọi là tùy duyên. Thí như nói, học mật tông thì đem công đức học mật tông để hồi hướng giảng sanh. Đây chính là tùy theo duyên mà học mật tông. Học thiền tông thì lấy cảnh giới của thiền tông để hồi hướng giảng sanh. Học tông thiên thai thì lấy nhất tâm tam quán để hồi hướng giảng sanh. Học tông Quan Nghiêm thì lấy nhất niệm thập pháp giới quán để hồi hướng giảng sanh. Học tông Duy Thức thì lấy ngũ trùng duy thức quán để hồi hướng giảng sanh. Bạn tùy theo các pháp của mỗi tông mỗi phái mà tu tập, tất cả gọi là tạp. Bởi vì các tông đều không giống nhau cho nên gọi là tạp. Đây gọi là tùy duyên tạp thiện. Đại sư Thiền Đạo nói, muốn giảng sanh về thế giới cực lạc niết bàn, tùy duyên tạp thiện e khó sanh. E tức là có nghĩa không thể được, là không thể giảng sanh, bởi vì nhân quả không khớp với nhau. Khuyên chuyên niệm danh hiệu giảng sanh. Vậy thì cần phải làm thế nào mới có thể giảng sanh? Thế nên Như Lai chọn pháp yếu, pháp quan trọng. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị pháp căn bản nhất để chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, gọi là pháp yếu, chính là nghe nói Phật A Di Đà chấp trì danh hiệu, cũng chính là thế nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên, đấy gọi là chuyên. Tức là nhất tâm, chuyên lại chuyên lại càng chuyên. Tầng ý nghĩa thứ nhất của chuyên lại chuyên là ân trọng dặn dò. Chuyên lại chuyên có ba tầng ý nghĩa. Tầng ý nghĩa thứ nhất là nghĩa ân cần. Tức là bởi vì việc này rất quan trọng, sợ bạn quên, sợ không hiểu tường tận, cho nên dặn một lần thì không đủ, cần phải dặn lần thứ hai. Dặn lần thứ hai không đủ, cần phải dặn lần thứ ba. Dặn đi dặn lại nhiều lần, rất là ân trọng. Tầng ý nghĩa thứ hai của chuyên lại chuyên là bỏ tạp hành quy về chánh hành. Tầng ý nghĩa thứ hai, chuyên này ở trước cho thấy bạn cần phải bỏ đi năm loại tạp hạnh, phải chuyên tu năm loại chánh hạnh, đây gọi là chuyên. Sau đó, chữ chuyên của phục chuyên là trong năm loại chánh hạnh, muốn bạn phải chuyên nương vào chánh định nghiệp, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Bốn loại trợ nghiệp khác, chuyên nương vào chánh định nghiệp mà triển khai, thực hành. Nhưng mục đích không nằm ở chỗ bốn loại trợ nghiệp. Mục đích của bốn loại trợ nghiệp này thành lập là để giúp chúng ta hiểu rõ nhất hướng chuyên niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Nếu như đã thấu tỏ được rằng phải nhất hướng chuyên niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, thế thì chẳng phải bốn loại trợ nghiệp này đều dung hòa trong việc xưng niệm danh hiệu đấy sao? Bởi thế, chữ chuyên ở phía sau chính là gác lại bốn loại trợ nghiệp chỉ nương vào danh xưng thuộc chánh định nghiệp. Tại sao nói bốn loại trợ nghiệp dung hòa vào chánh định nghiệp? Chính là nói, lúc bình thường chúng ta đều quy định thời khóa tụng kinh của mình, cần phải tụng mấy bộ, cần phải tĩnh tọa quán tưởng thế giới cực lạc, đồng thời cần phải bái lại, cần phải lạy bao nhiêu lạy, đồng thời thường khen ngợi cúng dường. Nhưng hiện tại biết nói, hóa ra chỉ cần xưng niệm sáu chữ danh hiệu chính là bản nguyện của Phật A-di-đà, là chánh nhân giảng sanh, chẳng thiếu gì cả. Dù cho chúng ta tụng kinh, đương nhiên vẫn cần phải chuyên tụng ba bộ kinh tịnh độ. Nhưng ba bộ kinh tịnh độ này nói gì? Nói xưng danh niệm Phật cho đến mười niệm. Vậy thì chúng ta sau khi nương vào giáo lý rồi làm theo, đấy đâu phải muốn bỏ cho đến mười niệm, tức là bỏ nhất tâm xưng danh. Vì thế, ngay lúc tụng kinh cũng nhớ nói hãy niệm Phật đi, mà cũng nhớ niệm Phật. Cũng như lúc quán tưởng, lễ bái, khen ngợi cúng dường, hãy niệm Phật đi. Cho nên đều dung hòa trong câu danh hiệu này. Vì thế, chuyên lại chuyên có nghĩa loại bỏ tạp hạnh, quy về chánh hạnh, gác lại trợ nghiệp, chuyên tu chánh định nghiệp. Tầng ý nghĩa thứ ba, chuyên lại chuyên, nhất tâm, nhất hạnh. Tầng ý nghĩa thứ ba, chuyên ở trước, tức là chuyên một hạnh, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyên ở sau, tức là chuyên nhất tâm, một tâm không có hai tâm. Một tâm không có hai tâm này, tức là tính tâm không hoài nghi. Xưng niệm câu danh hiệu này, bất luận lúc bình sanh bạn nghe pháp, xưng danh suốt cả đời, hay lúc lâm chung nghe pháp, dưới đến xưng danh 10 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng, đều tuyệt đối giảng sanh về thế giới cực lạc. Loại tính tâm này gọi là chuyên lại chuyên. Bởi thế, tầng ý nghĩa thứ ba có nghĩa là một hạnh và một tâm. Đồng thời, còn có nghĩa một tâm, một hạnh nữa. Đó là chữ chuyên ở trước, chính là tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà không hoài nghi, trong tâm lãnh thọ sự cứu độ của Phật A-di-đà. Sau đó tức là như Đại sư Thiện Đạo nói, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Bởi thế, cuối cùng phải chuyên một hạnh. Cuối cùng chuyên một hạnh này, thậm chí là siêu diệt tính nghi, mê ngộ, tự lực và tha lực ở trước đã nói. Trong 12 thời, vừa mở miệng ra thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trước gọi là tính nghi, tự lực và tha lực, đều là sơ môn, sơ cơ, giai đoạn đầu tiên. Hiện tại trong 12 thời chỉ là một câu danh hiệu, huống gì tính nguyện hạnh trong sáu chữ danh hiệu đều đầy đủ cả. Vì thế, chuyên là chuyên, có nghĩa sâu xa vi diệu như vậy. Đại sư Thiền Đạo là hóa thân Phật A Di Đà, khai thị pháp môn Tịnh Độ đều có hàm nghĩa trùng trùng vô tận. Đại sư Thiền Đạo giải thích như thế này: nghe nói Phật A Di Đà chấp trì danh hiệu hoặc một ngày hoặc đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, rất phù hợp với nội hàm của nguyện thứ 18. Xưng danh niệm Phật là bản hoài của Phật A Di Đà, là chánh nhân giảng sanh. Đại sư Thiền Đạo giải thích: hoằng nguyện nhiều môn 48, đặc biệt niệm Phật rất là thân. Ý nói, thệ nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà phát ra có 48 nguyện, nhưng trong đó nguyện thứ 18 là gần gũi nhất với bản thân của Phật A Di Đà. Nguyện thứ 18 nói: chí tâm tinh ưa muốn sanh về cõi nước tôi cho đến 10 niệm. Niệm Phật cho đến 10 niệm này là nguyện thứ 18, thân cận nhất và gần gũi nhất với Đức Phật A Di Đà, là bản hoài của Phật A Di Đà, là chánh nhân giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Cho nên nói, đặc biệt niệm Phật rất là thân. Trong 48 đại nguyện, chỉ có nguyện thứ 18 là nói về niệm Phật, còn 47 nguyện khác hoàn toàn không nói về niệm Phật cho đến 10 niệm. Đại sư Thiền Đạo lại nói: chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Chỉ có chúng sanh xưng danh niệm Phật mới nhận được quang minh từ bi của Phật A Di Đà nhiếp hộ. Nếu không xưng danh niệm Phật thì sẽ không được ánh sáng nhiếp thủ. Vì thế nói chỉ có niệm Phật. Chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, tại sao biết được điều này? Bởi vì bản nguyện mạnh vô cùng. Bản nguyện niệm Phật giảng sanh là duyên mạnh mẽ, lớn nhất, có lực nhất. Điều tôi vừa giảng ở trên là điểm thứ hai của Đại Ý Kinh A-di-đà, phương pháp giảng sanh. 3. Chư Phật trong sáu phương chứng thật. Tâm hoài nghi của chúng ta rất nặng. Chỉ có lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, có lẽ vẫn không thể tin tưởng. Nên hiện tại chư Phật trong mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, ân cần khẩn thiết chứng thật việc này. Đại sư Thiền Đạo giải thích chư Phật chứng thật. Trong quán niệm pháp môn, Đại sư Thiền Đạo giải thích chư Phật trong sáu phương khen ngợi và chứng minh lời chân thật không hư dối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói như thế này: nếu như chúng ta niệm Phật mà không được giảng sanh về thế giới Cực Lạc, cho thấy chư Phật trong mười phương chứng thật cũng là hư giả. Nếu quả thật như vậy, thì hiện tại tướng lưỡi của chư Phật trong mười phương đều phải hư nát. Bởi vì Phật không nói dối, cho nên hiện lưỡi mới có thể trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Hiện tại Phật đã chứng minh, chúng sanh xưng niệm thì chắc chắn được giảng sanh. Nếu là hư dối, thì lưỡi này có tồn tại được nữa không? Tội và nghi. Suy diễn như vậy, nếu như chúng ta hoài nghi về việc chấp trì danh hiệu chúng sanh niệm Phật thì chắc chắn được giảng sanh, mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vậy thì chúng ta không những hoài nghi lời Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn hoài nghi thệ nguyện của Phật A Di Đà, đồng thời cũng hoài nghi sự khen ngợi và chứng minh của chư Phật trong mười phương. Như vậy chẳng khác nào coi lưỡi của chư Phật trong mười phương là thứ thối nát. Bởi thế chúng ta hoài nghi lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói chẳng khác nào tay cầm dao chặt đứt lưỡi của chư Phật trong mười phương. Tính và đức. Ngược lại, nếu như chúng ta tin tưởng pháp môn này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, như thế không chỉ tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà mà cũng tin nhận chư Phật trong mười phương ba thời nói. Đã tin tưởng chư Phật trong mười phương ba thời cũng chính là tin tưởng tất cả pháp, bởi vì tất cả pháp đều do chư Phật trong mười phương ba thời nói. Tất cả pháp đều hướng dẫn chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Đã tin tưởng tất cả pháp thì cũng tin tưởng tất cả Bồ Tát, đó cũng là tin tưởng tất cả Tam Bảo. Thế nên tin pháp môn chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn liền được giáng sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tính tâm này rất rộng lớn. Ba La Mã tổng kết. Ba kinh nhất trí niệm Phật giảng sanh. Kinh A Di Đà rất ngắn, đại ý của nó có ba điểm. Một, kinh văn đầu tiên khai thị y báo và chánh báo trang nghiêm ở thế giới cực lạc, khiến chúng ta phát khởi tâm hâm mộ, mong muốn cầu giảng sanh. Hai, đã khiến chúng ta phát khởi tâm hâm mộ, mong muốn cầu giảng sanh. Vậy thì phương pháp cầu giảng sanh nằm ở chỗ nào? Phương pháp cầu giảng sanh trước hết nói cho chúng ta biết tại sao không giảng sanh, cũng cho chúng ta biết làm sao mới được giảng sanh. Không thể giảng sanh chính là mỗi chúng sanh chúng ta tự tu tập tam học, lục độ, vạn hạnh, các điều thiện ở thế giới ta bà này. Nói đơn giản thì phần định thiện và tán thiện được nói ở phần đầu trong quán kinh là không thể giảng sanh. Có thể giảng sanh là gì? Chính là nhất hướng xưng danh niệm Phật thì chắc chắn được giảng sanh. 3. Chư Phật trong mười phương đều đến chứng minh. Sở dĩ chư Phật trong mười phương đến chứng minh là vì có nhiều nguyên nhân ở phía sau, nhưng nguyên nhân chủ yếu là phải tiêu trừ sự nghi ngờ của chúng ta. Đại ý của kinh A Di Đà có ba điểm này, quan trọng nhất là điểm thứ hai, chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu chính là trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ được nói trong quán kinh. Đại sư Thiền Đạo giải thích, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời cũng là cho đến mười niệm của nguyện thứ 18 được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Không thể hiểu sai cho đến mười niệm. Nhiều người hiểu sai cho đến mười niệm là chỉ cần mười tiếng niệm Phật chứ không cần phải 11 tiếng. Nếu như niệm 9 tiếng, vậy thì thiếu đi một tiếng cũng không được. Đấy là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn không để ý đến hai chữ cho đến ở trước. Bởi vì cho đến 10 niệm, hoàn toàn chẳng phải cố định 10 niệm, chỉ có 10 niệm chẳng phải như vậy. Cho nên chữ cho đến và chữ hoặc trong hoặc một ngày cho đến hoặc 7 ngày có nghĩa giống nhau. Cho đến 10 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng, 1 niệm, cho đến 11 tiếng, 20 tiếng, trăm nghìn vạn ức tiếng cũng chính là nói, từ hiện tại, bạn tinh thuận muốn được giảng sanh, mãi cho đến lúc sắp mạng chung, đều là xưng danh niệm Phật, đấy chính là cho đến 10 niệm. Thân trung ấm cũng được cứu độ. Loại chúng sanh này cũng được bảo hộ và nhiếp thủ ở trong ánh sáng của Phật A Di Đà. Lúc sắp mạng chung, nhất định giáng sanh về thế giới cực lạc, chứ không phải trải qua thân trung ấm. Mấy ngày trước, tôi cũng giải thích về thân trung ấm là hiện tượng gì. Người niệm Phật lúc bình sanh tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, hoặc lúc sắp tắt hơi thở, mạng chung mới tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, đều lập tức giáng sanh về thế giới cực lạc, chứ không cần phải trải qua thân trung ấm. Đã trải qua thân trung ấm thì họ vẫn chưa được giáng sanh. Sở dĩ họ vẫn chưa được giáng sanh là bởi lúc sanh tiền họ không tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, hoặc không nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, cho nên mới trải qua thân trung ấm. Như thế, trải qua thân trung ấm, phải chăng Đức Phật A Di Đà không cứu độ họ? Không phải như thế. Phật A-di-đà muốn cứu độ chúng sanh trong mười phương. Chúng sanh trong mười phương đương nhiên cũng bao gồm thân trung ấm. Thế thì, làm thế nào để thân trung ấm có duyên tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà? Việc này cần phải nương vào người còn tại thế, nắm vững thời kỳ của thân trung ấm, khai thị pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà cho họ nghe, và đồng thời xưng niệm câu danh hiệu này bên thân, để họ có thể nghe thấy lời này mà niệm theo, thì cũng có thể giáng sanh về thế giới cực lạc như thường. Ba kinh nhất trí xưng danh niệm Phật giảng sanh cực lạc. Xưng danh niệm Phật được nói trong ba bộ kinh Tịnh Độ là nhất trí, hoàn toàn không phải nói bộ kinh này và nói về pháp môn này, bộ kinh kia nói về pháp môn kia, vậy là có sai khác, không nhất trí. Bởi thế, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn nhất trí, tất cả đều nói về sự cứu độ của Phật A Di Đà. Việc tin niệm của chúng ta là tin nhận sự cứu độ và xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Đại ý của kinh A-di-đà giải thích ngắn gọn như thế. Phần 4. Đại ý giảng sanh luận chú. Một La Mã từ thuyết. Tông chỉ nhất quán và tổ sư tương truyền của Tịnh Độ. Thưa các vị pháp sư, các vị liên hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đã giảng về đại ý của kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Đây là ba bộ kinh Tịnh Độ. Giáo lý của ba bộ kinh Tịnh Độ hoàn toàn không khác biệt mà tương đồng, nhất trí, đều nói về pháp môn cứu độ, chứ không nói về pháp môn tu hành. Đối tượng cứu độ chính là hạng phàm phu chúng ta, là chúng sanh phiền não sâu nặng. Phàm phu phiền não tội nghiệp sâu nặng, nếu không nương vào sự cứu độ, vào nguyện lực của Phật A-di-đà, thì không thể nào thoát khỏi luân hồi trong ba cõi sáu đường, huống gì thành Phật độ chúng sanh ư? Ba bộ kinh Tịnh Độ là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, còn sự truyền thừa và phát quy về giáo nghĩa của tông Tịnh Độ là do tổ sư hoàn thành. Tổ sư truyền thừa pháp môn Tịnh Độ nổi tiếng nhất vì thứ nhất là Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ soạn một bộ Thập Trụ Luận, trong đó có một chương gọi là Dị Hành Phẩm. Mục đích của Dị Hành Phẩm nói về nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ là sự cứu độ của Phật A Di Đà một cách chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Tiếp theo sau là Bồ Tát Thiên Thân. Ngài kế thừa tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ, Ngài soạn bộ Luận Giảng Sanh, lấy tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ làm nền tảng để phát quy tông chỉ của ba bộ kinh Tịnh Độ. Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Thiên Thân đều là người Ấn Độ, còn ở Trung Quốc, tổ sư truyền thừa tư tưởng này chính là tổ sư Đàm Loan thời đại Nam Bắc Triều và đại sư Đạo Xước thời đại nhà Tùy. Người tập hợp rất thành công là đại sư Thiện Đạo triều đại nhà Đường. Trung Quốc có ba vị tổ sư kế thừa tư tưởng của Long Thọ và Thiên Thân, phát huy ý nghĩa quan trọng của ba bộ kinh Tịnh Độ. Giới thiệu vắn tắt về giảng sanh luận chú. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về đại ý của giảng sanh luận chú. Giảng sanh luận chú là trước tác của vị tổ sư truyền thừa thứ nhất ở Trung Quốc chúng ta, đó là tổ sư Đàm Loan. Giảng sanh luận chú của tổ sư Đàm Loan là kết hợp và phát huy vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ và giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Từ xưa đến nay, các vị tổ sư của tông Tịnh Độ đều coi kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và luận giảng sanh là ngang hàng nhau, gọi chung là ba kinh một luận. Tư tưởng tha lực, sự cứu độ của Phật A Di Đà được nói trong ba bộ kinh Tịnh Độ cũng nhờ vị tổ sư thứ nhất của Trung Quốc, tổ sư Đàm Loan chú giải luận giảng sanh mới được sáng tỏ, lưu truyền rộng rãi. Nếu như Trung Quốc không có tổ sư Đàm Loan, thì sự cứu độ của Phật A Di Đà được nói trong ba kinh Tịnh Độ và tư tưởng Tịnh Độ được truyền thừa bởi Bồ Tát Long Thọ và Bồ Tát Thiên Thân, e rằng đã mai một. Rốt cuộc thì nguyện lực của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà pháp môn Tịnh Độ tùy thời sẽ hiển hiện. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về đại ý của giảng sanh luận chú. Giới thiệu vắn tắt về tổ sư Đàm Loan. Trước khi giải về đại ý, tôi xin giới thiệu đôi nét về tổ sư Đàm Loan. Ngài sanh ra vào thời đại Nam Bắc Triều, trước triều đại nhà Tùy, sau triều đại nhà Tấn. Thời đó, có một vị hoàng đế tin Phật rất thành kính, thậm chí mấy lần bỏ thân xuất gia trong thời gian ngắn, chính là Lương Võ Đế. Vị vua Lương Võ Đế này luôn luôn hướng đến phương Bắc đảnh lễ. Đảnh lễ ai? Chính là đảnh lễ tổ sư Đàm Loan, đồng thời tôn xưng tổ sư Đàm Loan là nhục thân Bồ Tát, gọi ngài là Bồ Tát Loan. Thời đại Bắc Triều cũng là Ngụy Triều, hoàng đế Bắc Ngụy gọi tổ sư Đàm Loan là Thần Loan, một người được hoàng đế coi trọng cũng chẳng gì đáng kể, nhưng được hoàng đế tôn xưng mới là bất khả tư nghị. Thần chính là bất khả tư nghị. Hoàng đế Bắc Ngụy gọi tổ sư Đàm Loan là Thần Loan, người bất khả tư nghị Lương Võ Đế tôn xưng là Bồ Tát Loan, đấy là việc chẳng dễ dàng chút nào. Nếu như đạo đức, học vấn và sự tu hành của tổ sư Đàm Loan chưa đạt đến trình độ nhất định, thì làm sao có thể được bậc đế vương tôn trọng và cung kính như thế? Tổ sư Đàm Loan nhất định có chỗ hơn người khác, hơn hẳn người bình thường. Huống gì bộ giảng sanh luận chú này, chúng ta xem sẽ hết sức ngạc nhiên về sự học vấn uyên thâm, tư tưởng mẫn tiệp của tác giả đối với pháp môn Tịnh Độ, có thể nói dung thông thấu đạt. Vì thế, từ xưa đến nay, bộ giảng sanh luận chú này thậm chí ngang hàng với kinh điển, có giá trị giống với kinh điển Phật nói. Sự thất truyền và trở về của bộ giảng sanh luận chú. Bộ giảng sanh luận chú này đã thất truyền ở triều đại nhà Đường. Nguyên nhân thất truyền có mấy loại, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là nạn Tam Võ Nhất Tông lúc đó. Trong giáo sử của Phật giáo Trung Quốc từng có bốn vị hoàng đế, dùng quy thế của hoàng đế để phá hoại Phật giáo, phá hủy từ diện và tượng Phật, đốt kinh điển, người xuất gia bị cưỡng bức hoàng tục. Đây chính là nạn Tam Võ Nhất Tông. Lại thêm dùng Trung Nguyên đương thời, khắp nơi đều có chiến tranh, xã hội rất hỗn loạn. Thời đại đó, lưu thông sách vở không dễ như thời đại ngày nay. Thời nay một lần in ấn có thể mấy nghìn cuốn, mấy vạn cuốn, có thể đánh bằng máy vi tính rất dễ dàng. Đương thời cần phải dùng bút lông, mực mài, chấm mực để viết, có thể nói rất khó khăn. Vì thế sách vở không thể phổ biến được. Thất truyền, vậy thì truyền đến đâu? Truyền đến Nhật Bản. Bởi vì thời đại Tùy Đường, Thiên Hoàng Nhật Bản từng đã cử rất nhiều người xuất gia đến Trung Quốc thỉnh kinh. Tại sao phải cử người xuất gia mà không cử người khác? Bởi vì đương thời, Nhật Bản có những người học vấn rất đáng tin cậy xuất gia trong cửa Phật. Vào thời nhà Tùy, nhà Đường, những vị xuất gia này có đến Trung Quốc thỉnh kinh, học tập các kinh điển Phật giáo và phương pháp tu hành. Không chỉ có vậy, mà ngay cả chính trị văn hóa, nghệ thuật của Trung Quốc mà có lợi ích đối với dân sinh, chính trị của Nhật Bản, họ đều học hỏi tất cả. Bạn xem sự quy hoạch đường phố ở Tokyo ngày nay cũng hoàn toàn giống với sự quy hoạch của Trường An lúc đó. Phật giáo Nhật Bản lúc ấy được Thiên Hoàng ủng hộ. Thiên Hoàng lấy kinh phí của chính phủ xây dựng một tự viện lớn và nhiều tự viện nhỏ ở mỗi huyện thị. Đồng thời cũng có vài vị Thiên Hoàng xuất gia niệm Phật giảng sanh. Có thể nói, Nhật Bản từ xưa đến thời Minh Trị Duy Tân, trong khoảng thời gian này là quốc gia Phật giáo. Dưới sự bảo hộ của chính phủ, tự viện không bị phá hoại, kinh điển không bị thiêu đốt, người xuất gia đều an ổn hoàn thành đạo nghiệp tu hành. Vì lẽ đó, kinh điển được sao chép từ Trung Quốc thỉnh về, họ bảo tồn rất tốt, hơn nữa còn nghiên cứu và phát huy rạng rỡ. Bộ giảng sanh luận chú này đã thất truyền ở triều đại nhà Đường, vậy nó trở lại Trung Quốc khi nào? Vào những năm cuối thời nhà Thanh, có cư sĩ Dương Nhân Sơn rất thân với một vị giáo sư của Nhật Bản. Xin giáo sư gửi những kinh, luận, luật mà Trung Quốc bị thất truyền. Vì thế, bộ giảng sanh luận chú này được trở lại Trung Quốc khoảng 100 năm trước. Nhưng 100 năm trở lại, có thể nói trong lịch sử cận đại Trung Quốc, chúng sanh bị tai nạn chồng chất, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai, quân Nhật xâm lấn Trung Hoa, sau cùng là chiến tranh quốc cộng, cho nên không được an bình. Bộ giảng sanh luận chú này dù trở về Trung Quốc nhưng không có người nghiên cứu mà còn bị gác xó. Gần nhất, có thể nói cơ duyên của chúng sanh đã đến, bộ giảng sanh luận chú này lại được trình bày phân đoạn rất dễ đọc, dễ hiểu. Hiện tại, bộ giảng sanh luận chú phân đoạn đối chiếu và giảng sanh lễ chú yếu nghĩa đã được xuất bản. Hay là mã, chánh thuyết, chỉ thẳng hai chỗ đại ý. Giảng sanh luận chú có quyển thượng và quyển hạ, đại ý nằm ở đâu? Chỗ thứ nhất nằm ở phần đầu. Phần mở đầu của giảng sanh luận chú kết hợp tông chỉ trong vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ với tư tưởng trong giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Đây là đại ý. Ngoài ra, chỗ thứ hai là phần cuối cùng. Ý nghĩa của phần cuối và phần đầu là nhất trí nhau. Chỉ nhấn mạnh thêm để khuyên bảo chúng ta, có thể nói là trước sau thống nhất. 1. Chỉ rõ vị hành là cao tột. Như vậy, đại ý của phần đầu nội dung nói gì? Căn cứ theo thập trụ Tỳ Bà Sa của Bồ Tát Long Thọ nói, Bồ Tát cầu A Bệ Bạc Trí có hai đường, một là năng hành đạo, hai là vị hành đạo. Năng hành đạo nghĩa là ở đời ngũ trược, lúc không có Phật, cầu A Bệ Bạc Trí rất khó. Sự khó khăn này có nhiều phương diện, nói về thô thì có 5-3 điều để biểu thị nghĩa ý. Một là pháp thiện của ngoại đạo làm loạn pháp tu của Bồ Tát. Hai là sự tự lợi của hàng thanh văn làm chướng ngại tâm đại từ bi. Ba là những kẻ ác vô cớ phá hoại thắng đức của người ấy. Bốn là quả báo thiện điên đảo có thể phá hoại phàm hạnh. Năm là chỉ có tự lực mà không có tha lực gia trì. Những việc như vậy nhìn đâu cũng thấy. Thí như đi đường bộ, đi bộ thì khổ nhọc. Vị hành đạo có nghĩa là chỉ cần nương vào nhân duyên của Phật, nguyện sanh về tịnh độ, nương vào nguyện lực của Phật thì được giáng sanh về cõi tịnh độ thanh tịnh kia. Nhờ Phật lực gia trì liền nhập vào chánh định tụ của Đại Thừa. Chánh định tức là A Bệ Đạt Trí. Thí như đường thủy, đi thuyền sẽ an vui. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá này vốn là chỗ cùng cực của Đại Thừa, là chiếc thuyền thuận gió bất thoái chuyển. Đoạn văn này nằm ở phần đầu tiên, cũng chính là đại ý. Đoạn văn này có 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, nói rõ nguyên nhân tại sao năng hành đạo là khó. Thứ hai, giảng giải nội dung của vị hành đạo và nguyên nhân tại sao vị hành đạo là dễ. Thứ ba, khen ngợi vị hành đạo là cảnh giới cao nhất trong Phật Pháp Đại Thừa, cũng là phương pháp mau đạt đến bất thoái chuyển. Phán định năng hành đạo và vị hành đạo. Vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ đem tất cả các pháp môn tu hành trong kinh, luật, luận được nói trong hơn 300 hội trong 49 năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quy nạp lại thành hai pháp môn: năng hành đạo và vị hành đạo. Vị hành đạo chính là chỉ cho nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà gọi là vị hành đạo. Ngoài môn vị hành đạo ra thì các tông, các phái, các phương pháp tu hành đều gọi là năng hành đạo. Năng là khó khăn, cũng là chỉ cho hiểm trở gian nan, cũng chính là tu hành pháp môn khác đã khó khăn lại còn nguy hiểm sa đọa, cho nên gọi là khó. Vì trong vị hành đạo, vị này là đơn giản, dễ dàng, đồng thời cũng là an toàn, an nhàn, không có sự hiểm trở gian nan. Sở dĩ là dễ bởi không nương vào sức tu hành của chúng ta, cũng chẳng phải dựa vào bản thân chúng ta, mà hoàn toàn đều do sức của Phật A-di-đà. Nếu có sức của Phật A-di-đà thì rất đơn giản, tất cả đều được an toàn. Sở dĩ năng hành đạo khó là bởi vì chỉ có tự lực. Phần đầu trong giảng sanh luận chú, Tổ sư Đàm Loan giải thích sơ lược nội hàm về năng hành đạo và vị hành đạo của Bồ Tát Long Thọ, và đồng thời đưa ra kết luận nói: sở dĩ năng hành đạo là khó chính bởi chỉ có nương vào tự lực mà không có tha lực gia trì. Sẽ có khó khăn, sẽ có hiểm trở, bởi đều dựa vào sức của chúng ta. Dựa vào sức của chúng ta mà muốn thoát ly sanh tử luân hồi trong sáu đường thì rất khó khăn. Đồng thời, dù cho có người có thể thoát ly sanh tử luân hồi trong sáu đường, nhưng họ muốn thành Phật cũng không hề dễ dàng. Tại sao? Bởi vì sợ rằng sẽ thoái chuyển, cho nên có sự nguy hiểm này. Họ chỉ dựa vào sức tự lực, chỉ có nương vào tự lực mà không có tha lực gia trì. Chữ tha ở đây chính là Phật A-di-đà. Không có sự cứu độ của sức Phật A-di-đà, cho nên rất là khó. Sở dĩ vị hành đạo dễ là bởi vì tin vào nhân duyên Phật. Như vậy, vị hành đạo tại sao gọi là dễ? Ở trong đây, Tổ sư Đàm Loan phát huy giải thích thêm: chỉ tin vào nhân duyên của Phật. Câu này rất quan trọng. Chữ đảng nghĩa là chỉ có, riêng có, duy nhất, độc nhất. Không có cái thứ hai, cũng không có cái thứ ba, chỉ tin Phật. Tin Phật, chỉ cho tin Phật A-di-đà. Tại sao phải tin Phật A-di-đà? Bởi vì chư Phật trong mười phương ba thời, chỉ có Đức Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương. Chúng sanh trong mười phương nếu không giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Ngài không thành Phật. Lời nguyện này đã thành tựu mười kiếp trước đây, cho nên Phật A-di-đà thị hiện ở trong vũ trụ kêu gọi chúng ta, cứu độ chúng ta đã được mười kiếp. Vì thế, chúng ta tin Phật chính là tin sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chúng ta tin Phật, Phật A-di-đà phát nguyện muốn cứu độ chúng ta, chúng ta lại có tâm nguyện giáng sanh, như vậy là do nhân duyên hòa hợp thì chắc chắn được giáng sanh. Nếu nói Phật A-di-đà muốn cứu độ chúng ta mà chúng ta không biết hoặc không muốn được cứu, không muốn giáng sanh, nhân duyên không hòa hợp thì không thể giáng sanh. Hoặc là nói chúng ta muốn giáng sanh về tịnh độ mà tịnh độ đó vẫn chưa hoàn thành, sức của Đức Phật đó chưa đủ, như vậy tuy chúng ta muốn giảng sanh cũng không thể giảng sanh, bởi vì duyên không đầy đủ. Vì thế, chúng ta lấy việc tinh thuần, sự cứu độ của Phật A-di-đà mà nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà làm nhân, cộng thêm sự cứu độ mạnh mẽ của Phật A-di-đà, nhân duyên hòa hợp thì có thể đạt đến quả giảng sanh. Cho nên nói, chỉ cần tin nhân duyên của Phật, nguyện sanh về tịnh độ, nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, liền được giáng sanh về tịnh độ thanh tịnh kia. Bởi thế, chúng ta giáng sanh về thế giới cực lạc đều là do nguyện lực của Phật A-di-đà. Nguyện lực này nói cụ thể là sức bản nguyện thứ 18 và sức quay thần công đức không thể nghĩ bàn. Đồng thời, Phật A-di-đà dùng ánh sáng nhiếp thọ người nguyện giáng sanh. Ánh sáng ấy luôn ở xung quanh bảo hộ người này, kết quả sẽ vào chánh định tụ. Nhập chánh định tụ chính là đã chắc chắn giảng sanh. Một khi giảng sanh thì nhất định thành Phật. Cho nên chúng sanh nhất định muốn thành Phật là chúng sanh nhập chánh định tụ. Vì thế nói, nhờ Phật lực gia trì nên liền nhập vào chánh định tụ của Đại Thừa. Bởi vì pháp môn tịnh độ là pháp môn Đại Thừa. Pháp môn Đại Thừa lấy việc cứu độ chúng sanh làm mục tiêu. Dù ở thế giới ta bà, tâm trí của chúng ta rất nhỏ hẹp, căn tính thấp kém, nhưng một khi đến thế giới cực lạc sẽ không còn ngã chấp, pháp chấp. Hơn nữa, lấy 48 đại nguyện của Phật A-di-đà làm tâm nguyện của chúng ta. Vì thế, đến thế giới cực lạc thì tự nhiên tâm này trở nên rộng lớn, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi giống như Phật A-di-đà, đi khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sanh. Cho nên, đừng buồn chúng ta không thể thuyết pháp độ chúng sanh, mà chỉ sợ chúng ta không thành Phật. Không sợ chúng ta không thành Phật, mà chỉ sợ chúng ta không biết Phật A-di-đà, không tin sự cứu độ của Ngài. Khi tinh thuần sự cứu độ của Ngài, thì sự giáng sanh, thành Phật, độ chúng sanh đều nằm trong tính tâm. Bởi thế, Tổ sư Đàm Loan mới nói, vị hành đạo là tin Phật, chỉ có một điều là tin Phật. Tính siêu việt vị hành đạo của tịnh độ. Tin pháp môn này của Phật không chỉ là vị hành đạo, mà còn là pháp môn của Đại Thừa. Vì thế, phần cuối của đoạn này, Tổ sư Đàm Loan đưa ra kết luận, nói: Bộ Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá này là chỗ cao tột của Đại Thừa, là chiếc thuyền thuận gió trong pháp môn bất thoái. Tông Pháp Hoa, Tông Hoa Nghiêm, Thiền Tông, Mật Tông đều là Đại Thừa. Tông Tịnh Độ Vị Hành Đạo cũng là Đại Thừa. Nhưng chỉ có Tông Tịnh Độ Vị Hành Đạo mới thực sự là cảnh giới cao nhất trong Đại Thừa. Có người cho rằng pháp môn khác có lẽ cũng có pháp môn bất thoái, nhưng môn bất thoái này là chậm chạp tiến về phía trước không thoái chuyển, hay là mau chóng tiến về phía trước không thoái chuyển. Pháp môn vị hành đạo này, Tổ sư Đàm Loan giảng giải là chiếc thuyền thuận gió trong pháp môn bất thoái. Chiếc thuyền thuận gió vừa thoải mái vừa mau chóng. Thí như muốn đến Thâm Quyến, nếu chúng ta đi bộ thì chẳng biết phải đi bao lâu, sợ rằng đi không đến, bởi vì khoảng giữa có rất nhiều hiểm trở. Nhưng nếu có con sông, chúng ta ngồi trên thuyền lại thuận gió, như vậy không phải đi bộ, ngồi an ổn trên thuyền, thuận gió thuận nước, một ngày đi cả nghìn dặm. Bởi thế, Bồ Tát Long Thọ nói pháp môn tịnh độ vị hành đạo giống như ngồi trên thuyền. Ngồi thuyền rất dễ và rất mau, lại rất an ổn, cho nên gọi là đạo an lạc. Còn pháp môn khác, Bồ Tát Long Thọ dụ cho đi bộ rất khổ cực, đồng thời lại phải chuẩn bị rất nhiều tư lương. Hơn nữa, gặp núi phải trèo núi, gặp sông phải lội sông, lại có hổ báo, thổ phỉ, trộm cướp, có thể bị cướp, bị giết, cho nên rất khó khăn. Tóm lại, nan hành đạo đi bộ rất nguy hiểm, còn vị hành đạo ngồi thuyền an toàn lại mau chóng. Đương nhiên, thời xưa không có máy bay. Nếu thời nay thì có máy bay, có lẽ sẽ dùng phi cơ để thí dụ. Chẳng qua thí dụ chỉ là thí dụ mà thôi, bởi vì có người sẽ nói, máy bay thì có nạn trên không, đi thuyền thì có nạn ở biển. Thuyền nguyện của Phật A-di-đà là tuyệt đối an toàn, không thể có bất kỳ tai nạn nào cả. Đây là một trong những đại ý của giảng sanh luận chú. Hai, khuyên tính tâm tha lực. Đại ý thứ hai nằm ở phần sau cùng, chỗ kết luận quyển hạ, tổ sư Đàm Loan nói: ngu thay, người học đời sau nghe tha lực có thể nương vào, nên phát khởi lòng tin, chớ ỷ vào tài năng của mình. Nghĩa là để khuyến khích chúng ta mà nói: ô kìa, người tu hành sau này nếu nghe nói sự cứu độ của Phật A-di-đà, nghe nói đến pháp môn tha lực này, tha lực chỉ cho sức lực của Phật A-di-đà, chứ không phải chỉ cho chư Phật trong phương khác, thì nên phát khởi lòng tin mà không nên nắm chặt sự hạn chế của mình. Tại sao hạn chế? Vì có người tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật nhưng không nắm chắc giảng sanh, cho rằng tuy ta niệm Phật nhưng tội nghiệp rất nặng, phiền não rất sâu, vọng tưởng rất nhiều, như thế e rằng không thể giảng sanh. Hoặc cho rằng tuy ta niệm Phật nhưng không thể đạt đến sự nhất tâm, dù cho công phu thành phiến, thức ngủ niệm Phật cũng như nhau, cũng nhìn không thấy bóng dáng của vọng tưởng, như thế e rằng không thể giảng sanh. Cũng có người niệm Phật cho rằng tuy ta niệm Phật muốn giảng sanh tịnh độ, nhưng thời gian niệm Phật không nhiều, bởi vì gia đình, sự nghiệp, thời gian rất dội, như thế sợ rằng không thể giảng sanh. Kỳ thật, những suy nghĩ như vậy đều sai cả. Đây là tự giới hạn mình. Chỉ nhìn từ lập trường của bản thân, hoàn toàn không nhìn trên lập trường của Phật A-di-đà. Chúng sanh mà Phật A-di-đà muốn cứu độ, vốn đã là hạng phàm phu luân hồi trong sanh tử như chúng ta đây. Nào là nghiệp bận rộn, nào là niệm Phật không thanh tịnh, nào là phiền não nghiệp chướng rất nhiều. Đối tượng mà Phật A-di-đà muốn cứu độ chính là hạng chúng sanh này. Cho nên Ngài không đặt điều kiện, nói bạn nhất định phải làm phiền não mỏng đi, niệm Phật có thể được thiền định nhất tâm, thậm chí bỏ hết sự nghiệp mà chuyên tâm niệm Phật. Hoàn toàn không có điều kiện và quy định này. Ngài nói: chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến mười niệm nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Chúng sanh trong mười phương có thể là người xuất gia, có thể tu hành, hay công phu có thể thành phiến, phiền não có thể càng mỏng, đồng thời cũng có người nghiệp chướng sâu nặng, sự nghiệp bận rộn, niệm Phật không thể có thiền định nhất tâm. Phật A-di-đà đều bình đẳng cứu độ chúng sanh trong mười phương. Hơn nữa, bạn thuộc căn tính nào thì Ngài dùng căn tính ấy để cứu độ. Bình đẳng cứu độ. Sau khi bình đẳng cứu độ đến thế giới cực lạc, bất kể người xuất gia biết tu hành hay chúng tại gia không biết tu hành, tất cả đều đạt đến quả vị bình đẳng, đều giống vô lượng thọ, vô lượng quang, không có cái này đẹp, cái kia xấu, đều có 32 tướng, 80 tùy hình hảo, đều giảng kinh thuyết pháp giống như Phật A-di-đà. Có khác nhau là những chúng sanh ở ta bà này, mỗi chúng sanh đều tùy theo túc nghiệp ở quá khứ, vì thế đời này kiếp này khác nhau. Nhưng sau khi đến thế giới cực lạc, thì tất cả chúng sanh đều giống như Phật. Tợ như nước, ở trên mặt đất có nước sạch, có nước bẩn, nhưng một khi chảy ra biển cả thì chẳng còn phân biệt sạch bẩn nữa, như nước biển chỉ có cùng một vị mặn. Tông chỉ trước sau nhất quán. Tuy đại ý có hai điểm, nhưng thực ra chỉ có một điểm, một tư tưởng, một tông chỉ, không có hai tông chỉ. Trước sau nhất quán. Phần đầu nêu ra tông chỉ này, thì đến phần cuối cũng là tông chỉ này, trước sau không thay đổi. Cơ là đối tượng cứu độ bao gồm cả chúng sanh ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Chúng ta bàn về căn cơ mà vị hành đạo cứu độ được nói trong giảng sanh luận chú. Vừa rồi lượt nói đối tượng mà Phật A-di-đà cứu độ là chúng sanh trong mười phương. Bất kể là người biết tu hành hay không, tất cả đều bao hàm trong danh hiệu. Phần sau cùng của quyển thượng trong giảng sanh luận chú có 8 câu hỏi đáp. 8 câu hỏi đáp này nói rõ pháp môn tịnh độ vị hành đạo, đối tượng cứu độ của Phật A-di-đà là chúng sanh nặng. Chính là chúng sanh tội chướng sâu nặng như chúng ta đây. Vậy thì hạng chúng sanh này cũng bao gồm luôn cả chúng sanh phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Thu nhiếp hạng ngoại phàm phu. 8 câu hỏi đáp. Câu 1 nói về văn thành tựu nguyện thứ 17 và nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó, Tổ sư Đàm Loan kết luận rằng căn cứ theo nguyện thứ 17 và thứ 18 và văn thành tựu nguyện thứ 17 và thứ 18 thì tất cả hạng phàm phu đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Phàm phu có hai loại, ngoại phàm phu và nội phàm phu. Nội phàm phu là người thượng căn lợi trí, họ có thể không phạm ngũ giới, đồng thời có thể tu thập thiện. Ngoại phàm phu có thể là người phạm ngũ giới, không thể tu thập thiện. Tổ sư Đàm Loan nói tất cả hạng ngoại phàm phu đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Tất cả hạng ngoại phàm phu đều là đối tượng của Phật A-di-đà cứu độ. Thu nhiếp kẻ tạo tội ngũ nghịch. Câu hỏi đáp tiếp theo, Tổ sư Đàm Loan nêu ra chúng sanh hạ phẩm trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là chúng sanh phạm tội ngũ nghịch. Chúng sanh phạm tội ngũ nghịch cũng có thể giáng sanh về thế giới cực lạc, chứng minh tất cả hạng ngoại phàm phu đều có thể giáng sanh về thế giới cực lạc. Nhiếp kẻ phỉ báng chánh pháp. Trong đây chỉ nói ngũ nghịch và tập ác cũng có thể giáng sanh. Có phải chúng sanh phỉ báng chánh pháp không thể giáng sanh? Tổ sư Đàm Loan nói, chúng sanh phạm tội phỉ báng chánh pháp chỉ cần hồi tâm chuyển ý. Tại sao gọi là hồi tâm chuyển ý? Là tự biết trước đây mình phỉ báng chánh pháp là tà tri tà kiến, là sai lầm. Hiện tại hồi tâm mà tin nhận, như vậy họ vẫn giảng sanh về thế giới cực lạc. Ở quyển hạ của giảng sanh luận chú, tướng thứ ba, trang nghiêm khẩu nghiệp công đức thành tựu. Trong việc quán sát 8 loại trang nghiêm công đức thành tựu của Phật, Tổ sư Đàm Loan nói rõ ý này. Ngài nói chúng sanh ở thời quá khứ do kiêu mạn, cho nên phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp thì nhất định chịu những thống khổ gấp bội lần. Người phỉ báng chánh pháp sẽ đọa vào địa ngục, phải bị cắt lưỡi cắt đầu. Dù cho thoát khỏi địa ngục trở về nhân gian cũng sẽ bị quả báo câm. Bởi vì đời trước miệng phỉ báng chánh pháp, cho nên bị quả báo miệng không thể nói. Luân hồi đến đời sau, họ thoát được quả báo câm thì có thể nói được. Nhưng những gì họ nói không được người tin, Hơn nữa, thường bị nhiều người sỉ nhục, không được mọi người khen ngợi, chịu nhiều quả báo thống khổ. Nhưng nếu như họ tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì chắc chắn được giáng sanh về thế giới cực lạc. Tất cả quả báo này lập tức được tiêu trừ. Trước đây phỉ báng chánh pháp, nhưng bây giờ chỉ cần hồi tâm chuyển ý thì có thể giáng sanh về thế giới cực lạc như thường. Quả báo phỉ báng chánh pháp cũng được tiêu trừ. Người nguyện giáng sanh thì đều được giáng sanh. Vì thế, trong 8 câu hỏi đáp này, Tổ sư Đàm Loan nói: Người nguyện giáng sanh thì đều được giáng sanh. Chỉ cần chúng sanh chúng ta có tâm nguyện giáng sanh thì chắc chắn giáng sanh về thế giới cực lạc. Ở loại trang nghiêm thứ 11, Trang Nghiêm Diệu Thanh Công Đức Thành Tựu, trong giảng sanh luận chú, Tổ sư Đàm Loan nói: Nếu người nào chỉ nghe sự thanh tịnh an lạc ở cõi nước kia, khắc niệm nguyện sanh thì cũng được giảng sanh, liền nhập vào chánh định tụ. Đây là tên cõi nước làm Phật sự, đâu có thể nghĩ bàn. Đó là nói, nếu có người chỉ nghe đến thế giới cực lạc là nơi thù thắng trang nghiêm, thanh tịnh an lạc, di diệu hương khiết, khiến mọi người hướng về, đối lại giới cực lạc là ta bà, thế giới ta bà là thế giới ô uế, nhiễm ô, tội ác, điên đảo, làm chúng sanh tạo tội tạo nghiệp, chịu khổ chịu nạn. Ngay lúc đó họ nghe đến thế giới cực lạc, chán ta bà, thích sanh về tịnh độ, tâm này rất tha thiết, nên gọi là khắc niệm nguyện sanh. Những chúng sanh như vậy cũng được giáng sanh, cũng có thể giáng sanh về thế giới cực lạc, liền nhập vào chánh định tụ. Ngay ở cõi này đã nhập vào chánh định tụ mà chưa giáng sanh. Ở đây Tổ sư Đàm Loan nói, tên cõi nước làm Phật sự là thế giới cực lạc, tên gọi này có thể cứu độ chúng sanh, cho nên nói tên cõi nước làm Phật sự. Đâu có thể nghĩ bàn, làm sao có thể tưởng tượng được, làm sao có thể dùng trí nông cạn của chúng sanh mà suy lường được. Cảnh giới của Phật chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong kinh nói, hàng nhị thừa chẳng có thể suy lường, chỉ có Phật mới hiểu rõ. Cảnh giới của Phật A-di-đà chỉ có Phật giới Phật mới có thể biết được. Hàng nhị thừa là thanh văn, độc giác, vốn không thể tưởng tượng được. Trong kinh A-di-đà nói, chư Phật trong mười phương đều khuyên bảo chúng ta: chúng sanh các ông phải tin kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Công đức và oai thần của Phật A-di-đà được chư Phật trong mười phương đều khen ngợi là bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta không thể dùng tâm phàm phu mà hoài nghi, suy đoán. Bởi vì việc này được chư Phật trong mười phương xưng dương khen ngợi. Thậm chí trong kinh Vô Lượng Thọ lại nói: oai thần quang minh của Phật A-di-đà là tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật không thể sánh bằng. Quang minh của chư Phật trong mười phương và quang minh của Phật A-di-đà không thể xem như nhau được. Tại sao gọi là quang minh? Ngoại tướng của trí huệ là quang minh, bản thể là trí huệ, ngoại tướng là quang minh. Trí huệ bao hàm cả từ bi, bao hàm luôn cả sức cứu độ chúng sanh. Quang minh của Phật trong mười phương đó không thể sánh với Phật A-di-đà, cho thấy sự cứu độ, trí huệ, từ bi của chư Phật trong mười phương đều không bằng Phật A-di-đà. Vì thế, bản dịch khác trong kinh Vô Lượng Thọ nói: chư Phật trung chi dương giả, quang minh trung chi cực tôn giả. Nghĩa là vua trong các đức Phật, bậc tối tôn trong ánh sáng. Cũng chính là nói, Phật A-di-đà là vua trong các đức Phật ở mười phương, sức quang minh, trí huệ và từ bi của Ngài là tối tôn. Tối tôn chính là cao nhất, không có cái gì cao hơn được nữa. Cho nên, ngày nay chúng ta tin một Đức Phật, Phật A-di-đà là vua trong các Đức Phật. Phật A-di-đà vốn phát nguyện muốn cứu độ chúng sanh trong mười phương mười kiếp đến nay, Ngài đều duỗi tay đợi chúng ta, kêu gọi chúng ta, thậm chí luôn luôn chắp tay ở trước chúng ta, yêu cầu xin chúng ta để Ngài cứu độ. Vì thế, Phật A-di-đà vốn muốn cứu độ chúng ta mà chúng ta không biết giảng sanh, thậm chí cũng không muốn giảng sanh, Ngài đang kêu gọi chúng ta. Một khi chúng ta có tâm nguyện giảng sanh, cũng chưa chắc giảng sanh. Một mặt chúng ta nguyện giảng sanh, mặt khác Phật A-di-đà phát thệ nguyện muốn cứu độ chúng ta, nhưng duyên hòa hợp như vậy thì nhất định giảng sanh. Cho nên, người nguyện giảng sanh đều được giảng sanh. Tội nghiệp so với danh hiệu nặng hay nhẹ, giải thích tam tại. Câu thứ 6 trong 8 câu hỏi đáp nói về tội nghiệp so sánh với danh hiệu nặng hay nhẹ. Có người sẽ cho rằng tội nghiệp của chúng sanh chúng ta không chỉ là đời này kiếp này tạo thập ác phạm giới, mà là từ nhiều kiếp đến nay tích lũy tội nghiệp ngũ nghịch và thập ác. Có thể nói những tội nghiệp này vô lượng vô biên, đầy khắp cả vũ trụ, làm sao có thể ở ngay đời này kiếp này, thậm chí lúc lâm chung nghe đến lời giảng giải và khuyên bảo của vị thiện tri thức mà lập tức xưng niệm mấy câu danh hiệu liền có thể giảng sanh về thế giới cực lạc được chứ? Tội nghiệp từ nhiều kiếp đến nay rất nặng, mà lúc ấy niệm mấy câu danh hiệu Phật là rất nhẹ, rất ít, làm sao có thể tiêu trừ tội nghiệp nặng như vậy từ nhiều kiếp đến nay mà lìa khỏi sáu đường luân hồi, giảng sanh về thế giới cực lạc thành Phật được? Có người nghi ngờ như vậy. Tổ sư Đàm Loan cho rằng nặng hay nhẹ không thể nói như vậy được. Tổ sư Đàm Loan giải thích bằng ba điểm gọi là giải thích tam tại. Tam tại chính là tại tâm, tại duyên, tại quyết định. Giải thích tam tại có lẽ mọi người rất khó hiểu. Đơn giản mà nói, sáu chữ danh hiệu của Phật A-di-đà là chân thật. Tội nghiệp của chúng ta từ nhiều kiếp đến nay được tích lũy là hư giả. Nghìn cái giả cũng không bằng một cái thật. Hư giả nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng đều bằng không. Một nghìn cái không cũng là không. Một vạn cái không cũng là không. Danh hiệu sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật là công đức chân thật, cho nên không thể sánh bằng. Chúng ta tạo nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay dĩ nhiên là vô lượng vô biên, nhưng sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cũng là từ vô lượng kiếp đến nay tích lũy dung bồi vô lượng vô biên đức hạnh của Bồ Tát. Vô lượng đức hạnh chính là tam học, lục độ, vạn hạnh. Những công đức này đều được tích lũy và dung nạp trong sáu chữ danh hiệu. Giống như một tấm chi phiếu, tuy chẳng phải là nhân dân tệ, nhưng có thể viết vào con số trăm nghìn vạn ức. Tấm chi phiếu này hơn tất cả nhân dân tệ trong ngân hàng, có thể trả hết tất cả nợ nần. Cũng như vậy, tấm chi phiếu sáu chữ danh hiệu này có thể thắng tất cả tội nghiệp mà chúng ta tích lũy từ nhiều kiếp đến nay. Xưng niệm câu danh hiệu này thì tất cả tội nghiệp đều được tiêu trừ. Huống gì ba cõi sáu đường nhìn bằng con mắt của chúng ta thì cho rằng là chân thật, nhưng nhìn bằng con mắt của Phật thì ba cõi sáu đường vốn là hư giả, tợ như giấc chiêm bao. Cho nên kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương cũng như điện, nên quán tưởng như vậy. Tất cả pháp hữu vi, tại sao gọi là pháp hữu vi? Bởi vì chúng sanh ở trong ba cõi sáu đường khởi tâm động niệm, lời nói hành vi đều là pháp hữu vi, thấy đều hư giả cả, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Lúc chúng ta nằm mơ chưa tỉnh, bất cứ chuyện gì trong mơ thấy đều chân thật, là khổ, chịu khổ trong mơ, là vui, hưởng vui trong mộng. Nhưng đối với người không ngủ, nó là hư giả, chẳng phải là chân thật. Bởi vì cảnh giới trong mơ không có ở thế gian này, chỉ có tâm ý thức hiển hiện mà thôi. Nếu như anh ta tỉnh dậy, trong mơ dù trải qua sự khổ vui trong trăm năm, nghìn năm đi nữa, cũng lập tức biến mất. Nếu anh ta không ngủ, thì giấc mơ cũng chẳng có, làm gì có giấc mộng trăm nghìn năm. Vì thế, cảnh giới lúc tỉnh không có chiêm bao, chỉ có người nằm chiêm bao mới có giấc mơ đó, mà giấc mơ đó cũng chẳng chân thật. Cuộc đời chúng ta từ nhiều kiếp đến nay đều là giấc chiêm bao lớn. Từ trước đến nay không tỉnh thức, dù cho chúng ta hiện tại ở nơi đây vẫn là giấc mơ, nhưng người học Phật, phương hướng tiến tới của họ từ trong trạng thái mơ chuyển sang trạng thái tỉnh. Người không học Phật, từ giấc chiêm bao này bước vào giấc chiêm bao khác, không có cơ duyên tỉnh thức, vẫn chịu sự khổ vui trong giấc chiêm bao mà thôi. Cuộc đời đương nhiên khổ nhiều vui ít, cho nên chỉ chịu khổ trong giấc chiêm bao. Câu danh hiệu này là công đức huân tu từ nhiều kiếp đến nay của Phật A-di-đà là chân thật. Niệm một tiếng, hai tiếng có thể vượt hơn tội nghiệp của chúng ta đã tạo nghìn trăm ức kiếp. Dù niệm một hai tiếng cũng lập tức tin nhận, lập tức mạng chung, lập tức giảng sanh. Sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp đến nay lập tức dừng lại. Vì thế, từ nay về sau, lúc nào chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì lúc ấy sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp đến nay sẽ chấm dứt. Sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp đến nay ngay lập tức đoạn trừ, không còn trở ngại luân hồi nữa. Lúc nào mạng chung thì lúc đó giảng sanh về thế giới cực lạc, cho nên không thể nghĩ bàn. Đây là 8 câu hỏi đáp phần cuối quyển thượng trong giảng sanh luận chú, chỉ rõ cơ của vị hành đạo. Không đoạn phiền não vẫn đắc phần niết bàn. Trong giảng sanh luận chú quyển hạ, khi giải thích trang nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu, tổ sư Đàm Loan giải thích loại cơ này rằng: có kẻ phàm phu phiền não thành tựu, cũng được giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Nghiệp trói buộc trong ba cõi rốt cuộc không dắt đi được. Đây là không đoạn trừ phiền não mà đắc phần niết bàn. Làm sao có thể nghĩ bàn? Cũng chính là nói, hạng phàm phu chúng ta phiền não đầy dẫy, bản chất là phiền não. Giống như bản chất của than là đen. Chúng ta vừa sanh ra có mắt, mũi, tai. Nếu lìa khỏi mắt, mũi, tai thì không giống người nữa. Chúng ta vừa sanh ra, nội tâm toàn bộ là phiền não. Lìa những phiền não này thì chẳng phải phàm phu. Cho nên nói phiền não thành tựu. Loài chúng sanh này đầy phiền não, chẳng thanh tịnh gì cả, nhưng họ cũng có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Dây thần trong ba cõi sáu đường không buộc họ được. Ngay khi không đoạn trừ được phiền não, cũng đã được thành phần niết bàn rồi. Việc này quả thật không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn ở chỗ nào? Nằm ngay chỗ nguyện lực cứu độ của Phật A-di-đà. Không pháp nào dễ hơn vị hành đạo. Viên đốn giảng tốc. Bởi thế, tổ sư Đàm Loan xếp nan hành và dị hành ở phần đầu. Hơn nữa, nhấn mạnh về dị hành đạo có hàm nghĩa, cho thấy luận giảng sanh này chính là pháp môn tịnh độ và cũng là pháp môn nguyện lực cứu độ của Phật A-di-đà. Dị hành đạo không khó khăn, đồng thời không chỉ là đạo dễ thực hành mà còn là cảnh giới tối cao của Đại Thừa, là pháp môn mau nhất trong các pháp môn bất thoái, cũng chính là viên, đốn, giảng, tốc. Viên, tại sao gọi là viên? pháp đầy đủ tất cả các pháp nên gọi là duyên. Đốn, tại sao gọi là đốn? Đời nay tu hành, đời nay chứng đắc nên gọi là đốn. Đương nhiên pháp môn tịnh độ là pháp môn tính tâm, là pháp môn xưng danh hiệu Phật. Ngay ở trong tính tâm xưng danh, tuy không tu mà công đức rất lớn. Vì thế không tu cũng giống như tu, cho nên là duyên đốn giảng tốc, đơn giản mà lại mau chóng. Điều này ở đoạn văn trên là triển khai tông chỉ nói rõ nội dung, xuất hiện trong đoạn văn bàn về nan hành đạo và dị hành đạo. Pháp mau thành Phật nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà. Vừa giảng điểm thứ nhất là bàn về hai môn nan hành đạo và dị hành đạo, sau đó giảng về cơ của dị hành đạo. Tiếp theo sau, phải từ giảng sanh luận chú mà xem pháp của dị hành đạo. Pháp môn dị hành đạo này là pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Ở đây giảng đại khái. Trong giảng sanh luận chú phân tích rất logic. Đoạn cuối cùng trong quyển hạ của giảng sanh luận chú nói về pháp dị hành đạo, chính là lý do dị hành đạo là dễ, nguyên nhân nằm chỗ nào. Đầu tiên, Tổ sư Đàm Loan lấy phương thức hỏi đáp để nói: có nhân duyên gì mà có thể khiến cho môn dị hành đạo này mau chóng đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Tìm về nguồn gốc, Phật A Di Đà là tăng thượng duyên. Tổ sư Đàm Loan tự hỏi và trả lời rằng: nguyên nhân mau đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tìm về nguồn gốc, chính là lấy Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên, không dùng sự tu hành của chúng ta làm tăng thượng duyên. Vì thế, nguyên nhân pháp môn dị hành đạo này mau chóng về căn bản chính là do sức của Phật A Di Đà, chẳng phải do công phu tu hành của chúng ta. Tổ sư Đàm Loan lại nói: chúng sanh giảng sanh về tịnh độ cực lạc cho đến hàng Bồ Tát, nhân thiên ở cõi kia khởi các hạnh đều do sức bản nguyện của Phật A-di-đà. Nói khác đi, hệ chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc cho đến hàng Bồ Tát đã giảng sanh về thế giới cực lạc, việc cứu độ chúng sanh của những Bồ Tát này làm đều nương vào sức bản nguyện của Phật A-di-đà. Tổ sư Đạm Loan lại nêu ra câu hỏi: tại sao nói điều này? Tại sao nói như vậy? Do nguyên nhân gì? Tổ sư Đàm Loan tiếp tục tự trả lời: nếu chẳng phải Phật lực thì 48 đại nguyện không có tác dụng. Bởi vì có Phật lực, nếu như không có sức của Phật A Di Đà thì 48 đại nguyện không có tác dụng. Như vậy, Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện rốt cuộc để làm gì? Chính là để khiến cho hạng phàm phu phiền não như chúng ta đây không đoạn trừ phiền não cũng được giảng sanh về thế giới cực lạc. Này lấy ba nguyện dùng để chứng minh ý của nghĩa này. Tổ sư Đàm Loan nói: hiện tại để trích dẫn ba lời nguyện và chứng minh lời nói vừa giảng là chân thật. Tiếp theo, trích dẫn ba nguyện. Nguyện thứ 18, nguyện thứ 11, nguyện thứ 22. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.